Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444. Chương 1444. Có cần hay không ta hướng dẫn các ngươi làm sao tạo người? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu Đông Sơn tiểu khu chiếm diện tích 31,000 m², xây lầu 12 nóc, thiết kế nhà ở 310 hộ. Cái này một cái diện tích lớn vô cùng khép kín thức tiểu khu. Trừ nhà máy Nam Loan 4 nóc lầu hơn 100 nhà ở bên ngoài. Còn lại tầng lầu 8-200 hơn căn hộ đến trước mắt mới ngưng bán ra có 150 hơn bộ. Còn dư 60 hơn bộ, Trịnh Tùng chỉ có thể ở những thứ này vô chủ trong phòng lựa chọn. Hắn không phải nhà máy Nam Loan công chức, không có tư cách mua nhà máy Nam Loan lầu túc xá. Vạn Phong không thể cho hắn mở cửa sau, dẫu sao toàn nhà máy có nhiều người nhìn như vậy đây. Những thứ này lầu nhà máy Nam Loan những túc xá kia lầu đắt không thiếu. Coi là Vạn Phong ra mặt cho một ưu đãi vậy sẽ không thấp hơn 80 nguyên 1 m². Nói sau Vạn Phong là muốn cho Trịnh Tùng mở cửa sau vậy không mở được. Nhà máy Nam Loan nhà cơ hồ đều bị nhà máy Nam Loan công chức nhận mua sắm. Một bộ không còn lại, mà một giây khai thác những cái kia lầu cơ hồ mỗi nóc lầu đều có không bán ra nhà. Vạn Phong và Trịnh Tùng đi 2 nóc lầu, phát hiện còn lại so với nhiều lại là lầu 3 và lầu 4. Cái này làm cho Trịnh Tùng vậy mê muội. Ca, nơi này làm sao không bán được sẽ là lầu 3 lầu 4. Cái này không đúng nha. Lầu 3 và lầu 4 đắt tiền nhất, 110 nguyên 1 m², coi là đắt một chút, nhưng là tầng lầu hảo nha. Mỗi một địa khu người tiêu chuẩn thẩm mỹ đều không cùng. Đại khái tương uy người có chút cách đường đi. Vạn Phong giải thích thế nào? Lầu 3 lầu 4 là đắt, 1 m², lầu 2 lầu 5 vậy đắt 10 khối mà thôi. Lầu 1 6 7 lầu đắt 15 nguyên, 80 bằng phẳng tiêu chuẩn phòng cũng kém 1.800 đồng tiền. Nhưng là người ta là không mua, Vạn Phong có thể nói gì? Thật không nghĩ tới nơi này bán được tốt nhất tầng lầu là lầu 1, lầu 2 và lầu 6, lầu 7. Và chỗ khác toàn bộ ngược lại. Trịnh Tùng không biết là cao hứng vẫn là buồn bực lầm bầm lầu bầu. Mua 1-3 tầng đi. Ta nhìn nóc không tệ. Dựa vào xó xỉnh hướng đông nam có hai mặt đón ánh mặt trời. Bộ này phải không? Vạn Phong chọn tiểu khu gian một hàng lầu phía đông nhất. Vậy nóc lầu lầu 31. Căn hộ, Vu Gia Đống ở lại chỗ này đặc biệt bán cao ốc người lập tức cho Trịnh Tùng tiến hành ghi danh. Trịnh Tùng thân cất tiền, chỉ cần Vạn Phong đồng ý lập tức giao tiền mua phòng. Cho nên, làm Vạn Phong gật đầu đồng ý, Trịnh Tùng trực tiếp giao tiền ký hợp đồng. 8.800, thêm giao thuế gần nhất vạn khối tiền. Ở lãnh đạo chìa khóa sau Vạn Phong nói phải dẫn Trịnh Tùng đi xem một căn hộ sửa sang. Vạn Phong mang Trịnh Tùng đi tới Cố Hồng Trung nhà. Vương Hà đang chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa. Gặp Vạn Phong tới vậy dừng lại chuẩn bị khóa cửa tay. Nhà lắp ráp thế nào? Mặt đất, trần nhà đều không có vấn đề. Còn dư lại đồ gỗ nội thất. Vương Hà phụng bồi Vạn Phong và Trịnh Tùng vào phòng. Cố Hồng Trung cái này căn hộ mặt đất và trần nhà quả thật cũng sửa sang xong. Dưới đất là ảm đạm hoàng tất sàn nhà, hiện lên sáng ngời sáng bóng. Trần nhà màu sắc cũng lớn gửi như vậy, cho người một loại đạm nhã cảm giác. Phòng bếp và phòng vệ sinh mặt đất và vách tường nạm màu trắng gạch men sứ. Sạch sẽ sáng ngời, phòng ngủ chính bên trong đồ gỗ nội thất đã toàn bộ làm xong. Một cái giường lớn, một cái tủ áo lớn và một cái bàn trang điểm. Bên ngoài mang hai cái ghế và sau cửa một cái quần áo giá treo. Hai cái nhỏ trong phòng ngủ giường và đơn giản đồ gỗ nội thất vậy làm xong. Chỉ có nhỏ nhất viết chữ gian bên trong còn cái gì cũng không có. Hai cha con người liền được không chậm nha. Đánh đồ gỗ nội thất là nhất phí thời gian. một cái thợ mộc đánh đối với cái dương cũng được 2-3 ngày. Đừng nói những thứ này, cái dương còn phức tạp. Vương Hà hai người hơn 20 ngày chẳng những cầm nhà, trần nhà và sàn nhà chuẩn bị xong, lại vẫn làm ra như thế nhiều đồ gỗ nội thất. Tốc độ này thật không chậm. Không phải chúng ta hai người làm, chúng ta hai người là dài 8 cái tay vậy không thắng tới. Trong này hai cái nhỏ phòng ngủ giường và áo lót thụ đều là chúng ta tìm cái khác thợ mộc qua làm. Lớn trong phòng ngủ đồ gỗ nội thất là chúng ta hai người làm. Bây giờ còn lại cái tủ sách và bàn gõ. Bàn gõ chúng ta cũng là tìm người làm. Nếu không căn bản làm không xong, ngươi tìm người khác làm không sao cả. Nhưng là phải cho ta bảo đảm chất lượng. Vương Hà vỗ ngực bảo đảm. Chất lượng Giang Giang Tích. Tùy tích kiểm tra. Cuối cùng ở trong phòng nhìn tới nhìn lui Trịnh Tùng trong mắt loang loáng. Cái nhà này đều là vị sư phó này gây ra. Còn có cha hắn. Phòng của ta vậy dùng hắn làm. Dựa theo nhà này kiểu dáng. Toàn bộ dựa theo như vậy nhưng mà 3.000 hơn nha. 3.000, 3.000. Ta nhận. Vận Lệ cũng sẽ hài lòng. Đừng nóng, ta lại dẫn ngươi đi một nhà khác xem. Vậy một nhà đồ gỗ nội thất còn có đặc sắc. Vạn Phong nói một nhà khác là Trần Đạo nhà. Trần Đạo ra sửa sang Cố Hồng Trung nhà đơn giản một chút. Bởi vì không có làm lều. Vậy có đặc sắc đồ gỗ nội thất dĩ nhiên là vậy. Chương 3 sóng kiểu giường lớn. Trịnh Tùng vừa thấy gặp thích. Ta cũng phải như vậy giường lớn. Tại chỗ Trịnh Tùng và Vương Hà đánh nhịp, gian nhà dựa theo Cố Hồng Trung nhà hình dáng và dùng liệu sửa sang. Giường lớn muốn Trần Đạo nhà cái này kiểu dáng. Tại chỗ đưa 3.200 nguyên, vậy cái giường lớn quả thật khó xử một ít, vì vậy nhiều 200 nguyên. Vương Hà đáp ứng, Cố Hồng Trung nhà sửa sang hoàn cho Trịnh Tùng nhà sửa sang. Tranh thủ trước Tết cầm gian nhà giả bộ. Cái này hai nóc nhà ngươi vang rồi. Cái tiểu khu này kinh tế điều kiện tốt thấp nhất. Có một nửa người ta sẽ tìm ngươi sửa sang. Ngươi thuê người liền là rất thông minh quyết định. Vạn Phong đối với Vương Hà còn khen ngợi một phen. Thật ra thì đã có người đi tìm chúng ta. Chúng ta sợ không làm xong không dám tiếp. Xem ra chúng ta hai người thật vẫn chiêu binh mãi mã. Ít nhất phải có thợ xây và càng nhiều hơn thợ mộc mới được. Tất cả làm ăn làm phần lớn đều là từ một điểm một giọt làm lên. Bây giờ ngươi trước mặt là một cái cơ hội. Thật tốt chắc chắn đi. Gian nhà vậy mua, sửa sang vậy quyết định. Thiên vậy thưởng. Vạn Phong và Trịnh Tùng từ Đông Sơn xuống. Đến Loan Khẩu đi ăn cơm. Ca, bây giờ nhà giải quyết vấn đề. Vận Lệ công tác ngươi cho an bài chưa? Ta biết nàng muốn làm gì nha. Ta liền nàng thích làm công việc gì cũng không biết. Ta làm sao cho nàng an bài? Nàng có thể làm mua bán không? Muốn là thích làm mua bán đến Hoa Hậu Chợ Lớn làm một gian hàng đi bán đồ đi. Bán đồ? Có thể bán gì nha? Vạn Phong gãi đầu một cái. Đúng rồi. Cuối tháng ta xưởng muốn sản xuất một loại sản phẩm mới. Ta cho các ngươi hai hớp cái tổng kinh tiêu. Các ngươi đặc biệt bán đồ chơi kia đi. Gì cho vui nha. Máy học tập. Chính các ngươi lại nghĩ cách từ phương Nam và một ít máy game hộp băng và một ít âm xem chế phẩm. Bán xỉ. Một năm được lợi mấy trăm ngàn cũng không phải vấn đề gì. Nếu như không muốn làm cái này, ta cho các ngươi làm một xưởng nhỏ cho ta làm đồng bộ cũng được. Cái này ta phải cùng Vận Lệ thương lượng một chút. Ta chuẩn bị gian nhà mua xong đi Tư Cát Chuân cầm nàng kế đó. Ngươi thấy được không? Vạn Phong có chút nổi giận. Chuyện này ngươi vậy hỏi ta. Kết hôn ngày đó trễ muốn không muốn ta ở các ngươi mép giường hướng dẫn các ngươi làm sao tạo người. Nha! Trịnh Tùng hắc cười hắc hắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,